ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 hoa hồng trắng lâu đài trứng. Phí Xu không biết quản gia trong miệng ta là cái nào ta. Tự nhiên liền đem muốn xử lý người Lý giải thành cổ dục, hắn tận lực làm chính mình vấn đề cùng ngữ. Khí không cần hiện đột ngột, ngoặc kép, vì cái gì xử lý hắn. Quản gia vẫn cứ ôm Phí Xu. Phí Xu không tính trọng, nhưng rốt cuộc thân cao bãi tại nơi đó, cũng sẽ không nhẹ đi nơi nào, nhưng quản gia ôm hắn tay lại rất ổn. Không giống cái hàng năm đãi ở lâu đài không thế nào vận động chức nghiệp quản gia không có trả lời Phí Xu vấn đề, lập tức ôm hắn lên lầu, lâu là chỉ thuộc quản gia địa phương. Ở Phí Xu trong trí nhớ, hắn giống như đưa ra quá rất nhiều lần đến quản gia trong phòng, nhưng không một đều bị quản gia dùng các loại lời nói thuật uyển chuyển mà cự tuyệt. Lần này có lẽ là sự ra đột nhiên, quản gia trực tiếp đem hắn đưa tới chính mình phòng. Phí Xu ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại, lại có chút bất an mà cuộn lại cuộn ngón chân, cũng chân hiện phi thường co quắp bộ dáng. Phòng trang hoàng phong cách cùng quản gia bản nhân khí chất không phải thực phù hợp, pha hiện có chút lãnh đạm cùng thanh lãnh, không hề có nhân khí, trừ bỏ tất yếu phòng dụng cụ, cơ bản không có dư thừa trang trí vật phẩm. Hắn theo bản năng cùng hệ thống nói chuyện, không phải nói nhất có thể bảo thủ bí mật chính là người chết sao? Quản gia có phải hay không chuẩn bị muốn xử lý ta? Cho nên ở không ngại ta đến hắn phòng. 1938. Phí Xu có điểm kinh hỉ. Ngươi có thể nói lời nói. Nhưng Phí Xu không có thời gian cùng tinh lực cùng 1938 nhiều liêu. Quản gia cởi chồng lên bên ngoài thâm hôi áo choàng, nhất sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp không có một tia nếp uốn, đứng ở Phí Xu trước mặt. Cao lớn văn nhã nam nhân động tác yêu nhã mà cởi bỏ chính mình nút tay áo. Thong thả ung dung mà đem tay áo liêu đi lên, lộ ra cơ bắp đường cong lưu sướng cánh tay, cởi quần áo. Phí Xu ngồi ở trên giường, hơi hơi ngưỡng mặt kinh ngạc mà xem hắn, biểu tình ngốc ngốc. Chỉ độn còn không có phản ứng lại đây quản gia rốt cuộc nói gì đó, quản gia đứng ở trước giường, liền tạp ở hắn đầu gối trung gian, ngữ khí bình tĩnh mà lại lặp lại một lần. Cởi quần áo, ngươi làm kiểm tra, nói đúng ra là rửa sạch. Quản gia cần thiết xác định kia ngoạn ý không có ở Phí Xu trên người lưu lại dơ đồ vật. Phí Xu cả người đều choáng váng. Rất nhiều phái tượng lực làm hắn quá quản gia là muốn bí mật xử lý chính mình, nhưng cái gì xử lý còn muốn cởi quần áo. Hồng nhuận miệng mở ra, ẩn ẩn đều có thể thấy ngoan ngoãn nằm ở bên trong đầu lưỡi nhỏ còn có trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Trước tiên cũng không có nhận thấy được yêu cầu này quá mức trình độ, hoặc là cái này cảnh tượng có phải hay không kỳ quái chút. Thiên chân Phí Xu còn ở tự cho là thông minh mà suy tư cùng tìm quản gia cái này mệnh lệnh thâm ý, liền chạy trốn đều không có phản ứng lại. Đây, quản gia là vội vàng đuổi tới Phí Xu bên người. Một hồi còn muốn đi xử lý phía dưới sự tình, hắn xem Phí Xu chỉ độn thần sắc, không trông cậy vào hắn minh bạch vừa mới rốt cuộc đã xảy ra thế nào nghiêm túc sự tình. Quản gia nói một tiếng xin lỗi, Phí Xu còn ở nghi hoặc vì cái gì quản gia muốn nói xin lỗi khi giữa hai chân cao lớn thân hình hơi cung, thon dài hữu lực tay bắt kia tiệt tế gầy cổ chân, thậm chí còn không có dùng cái gì sức lực, đã dễ như trở bàn tay mà đem người ném đi, xõa tung tóc ngắn tán ở trên giường. Tựa như một đóa phao thủy giãn ra màu đen hoa hồng, Phí Xu giống chỉ bị đảo lộn thân thể. Mai rùa chiều hạ tiểu bổn quy, chỉ có thể vụng về mà huy động tứ chi dẫy giụa, khuỷu tay chống ở thân đem thân thể của mình chi lên. Chỉ là hướng lui một chút, lại bị quản gia kéo đến chính mình trước người, nguyên bản chỉnh tề tựa như chưa từng có người nằm. Quá khăn trải giường nổi lên chút nếp uốn, tê. Lão bà cái này mềm dẻo trình độ thân ái quản gia cũng không làm ta thất vọng. Nếu góc độ này cùng tư thế nói, bảo bối có phải hay không có thể thấy chính mình nơi đó là như thế nào bị cái kia loại này dơ bẩn đồ vật như thế nào có thể làm Tiểu Xu chính mình thấy loại này thống khổ. Lão công tới thừa nhận là được, ta có tiền, ta có thể trả phí. Ta tiếp xem bởi vì chân hơi hơi bị nâng. Rộng thùng thình ống quần thuận cân xứng mảnh khảnh cẳng chân đi xuống, phí xu trên người vốn dĩ. Liền không có cái gì cơ bắp. Tiến vào cái này phó bản bị nhược hóa chi càng mềm mại chút. Cố tình không phải cái loại này da bọc xương gầy. Có thể nhéo lên tới một chút mềm thịt cân xứng mà bọc cẳng chân. Phấn sắc khớp xương, thậm chí mặt trên chút da thịt, đều là sạch sẽ tiết trắng, ẩn ẩn có bị trói buộc dấu vết, quản gia biểu tình như là ở nghiêm túc. Kiểm tra tư thế này thật sự là không được tự nhiên. Phí xu còn bộ tiết trắng với chân không tự giác đặng hạ. Quản gia kia năm ngón tay thon dài hai căn đáp ở sạch sẽ bạch vớ thượng. Còn lại ở thịt luộc thượng áp ra nhợt nhạt thịt qua, không nhẹ không nặng lực đạo còn không có đá đến. Người đã bị quản gia hợp lại tiến chính mình trong lòng ngực. Có chỗ nào không thoải mái sao? Nơi nào đều không thoải mái, phí xu mặt trắng lại hồng. Nhưng lại không dám như vậy hồi phục. Hắn không đối ta làm cái gì, tuy rằng bởi vì bị uy cái gì. Mặt ý thức có chút không thanh tỉnh. Nhưng phí xu tổng không đến thân thể của mình tình huống đều không rõ ràng lắm đi, cổ dục ở trạng. Thái xấu hạ làm nhất quá mức cũng chính là gặm một gặm. Giống chỉ hàm trụ xương cốt đại cầu câu, hơn nữa quản gia làm gì muốn kiểm tra loại đồ vật này, đây. Cũng là quản gia này chức trách sao? Quản gia ánh mắt ở phí xu trên người băn khoăn, ở nhận thấy được một chỗ dấu vết khi mi hiện ra chút đông lạnh, phí xu thuận hắn ánh mắt xem qua đi. Chế phục quần còn ở trên người hảo hảo mà xuyên, nhưng thiển sắc quần tới gần đại chân nội sườn địa phương thấm ướt thành một mảnh thâm sắc, phí xu hơi giật mình. Duỗi tay, tế bạch ngón tay cọ hạ kia khối dấu vết, quản gia không có tới cập ngăn cản hắn, rất thơm hương vị. Như là đóa hoa, lại như là cái gì tươi mát thực vật nước dịch. Hương vị sẽ không làm người phản cảm, đây là cái gì? Phí xu mờ mịt mà mở to tính. Không thể công nhận thứ này chủng loại cùng lai lịch là vừa mới ngồi dưới đất thời điểm dính lên. Sao? Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Phí xu giác trên tay kia khối ướt át địa phương. Dán ngón tay làn da địa phương hơi hơi nóng lên, vui sướng cùng bức thiết bởi vì cùng cơ thể mẹ có. Chặt chẽ tiếp xúc, bản năng giống nhau. Đi càng thân mật càng chính xác địa phương, 1938 lãnh đạm máy móc âm. Đừng nhúc nhích, phí xu theo bản năng nghe theo đáng tin cậy hệ thống nói, quản gia phản ứng cũng thực mau. Lấy ra khăn tay, trầm mi đem phí xu trên tay đồ vật hoàn toàn lau khô. Ít ỏi môi mở ra, phun ra như là kết băng cái tự. Đây là chứng, phí xu sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, sao phí xu quần áo không thể lại xuyên. Ở riêng dưới tình huống. Mấy thứ này sinh mệnh lực cùng chấp so phí xu tượng còn muốn càng đáng sợ, quần cùng quần áo đều cần thiết đổi mới, liền tính biết quản gia thân phận ở phó bản cũng không đơn giản. Phí xu ở cũng vô pháp phản đối hắn kiến nghị, 1938 cũng không có phản bác quản gia nói, cho nên kia. Đồ vật, rốt cuộc là khi nào dính ở trên người hắn, phí xu chỉ là đơn bạc thân mình đều nhịn không được phát. Jun. Bạch sứ khuôn mặt nhỏ đều mau nhìn không ra huyết sắc, quản gia nơi này đương nhiên không có phí xu. Quần áo, phí xu nếu đổi, chỉ có thể lựa chọn xuyên quản gia, phí xu không có nhiều do dự. Biết sự thật này chi? Hắn một phút một giây cũng chưa biện pháp chịu đựng cái này quần áo còn mặc ở trên người mình, cái. Kia ác mộng phảng phất liền sẽ như vậy biến thành thật bởi vì các loại sự kiện. Phí xu chân thực mềm. Thay quần áo đổi cũng rất chậm, chạm thời điểm thiếu chút nữa té ngã, quản gia an tĩnh mà khom lưng. Như là cái giá áo tử làm phí xu đỡ bả vai thay quần áo, phí xu nồng đậm lông mi mau giật giật. Xem quản gia kính cẩn nghe theo văn nhã biểu tình. Có một giây thiếu chút nữa thật sự cho rằng cái này nguy hiểm nam nhân chính là từ nhỏ chiếu cố. Chính mình lớn lên chung tôi tớ. Hết chương.